thế chẳng hóa thành cơm nấu hai lần. Mọi người làm việc cực nhọc, ăn không tốt là chết người đấy, mấy ngày trước cơm nước có dư một ít, cháu lấy đem mua trứng, làm canh để mọi người hút cho ấm áp. Mấy phụ nhân lo việc cơm nước bếp núc rất quý chàng trai có văn hóa lại thân thiết, biết lo nghĩ cho mọi người này. Ai già, bao năm làm lao dịch, cơm nước lúc nào cũng không đủ ăn, giờ tới tay tiểu tướng công liền thành có cơm có rau, lại còn có canh trứng thế này, ra công trường thế này khác gì huyện lão gia. Sau này cô nương nào tốt số được gả vào nhà là phúc phận mấy đời. Vân Tranh cười, chẳng hiểu đám quan lão gia cung ứng thế quái nào, gạo thì ít mà muối rau lại tống cho cả đống, cho cứ như sợ không ăn là hỏng vậy. Không hiểu là muối từ bao giờ nữa, từng vò đen xì xì, quản kho còn nói, không đủ ăn cứ tới mà lấy. Vân Tranh xem niêm phong, có dấu của Vũ Thắng Quân, không cần nói cũng biết là do quân đội đào thải ra. Muối tất nhiên chẳng ăn no bụng được, Vân Tranh đem đổi với Sơn Dân lấy ít gạo, mỡ. Với Sơn Dân mà nói có muối ăn là phải thắp hương vài Phật rồi, nói gì tới kén chọn, nên Vân Tranh hưởng lợi lớn, hơn 100 lao dịch mà y phụ trách cơm nước đều vô cùng hài lòng, có cơm có rau ăn no tức bụng, ai nói được gì. Sơn Dân là người bỏ trốn, bọn họ ở trên núi cao tự cày cấy tự nuôi thân, nghe có vẻ tiêu dư tự tại đấy, thực ra ngày ngày vật lộn bên bờ sinh tử, đấu tranh với thiên nhiên, với giả thú rồi cả đám thổ phỉ khác, một tháng tiếp xúc trao đổi với bọn họ, Vân Tranh không thấy Sơn Dân lớn tuổi nào. Bọn họ đều sống không quá 30 tuổi. Uống một bát canh trứng nóng, Vân Tranh thấy hơi ấm tỏa ra toàn thân, canh phễ tay này là món đặc sản vùng Đông Bắc, do Vân Tranh dạy họ làm, chỉ cần ít bột sắn, một quả trứng đánh lẫn vào nhau, rải thêm ít rau hay hành vụn, thế là làm được cả một nồi to, màu mỡ thích mắt, hút cũng không tệ, chỉ là chẳng có dinh dưỡng gì, lừa cái mồm mà thôi, thế mới gọi là canh phễ tay, ai biết họ phễ tay bỏ đi. Tiên chiên báo nghỉ đã vang lên. Đám lao dịch ai nấy như ma quỷ từ trong mưa xông ra, chen lấn chui cả vào láng, vây quanh bếp lửa, đám phụ nhân liền vung thìa lớn đánh đập, đi, đi ra, ai cho vào đây? Có muốn ăn cơm nữa không? Tiểu tưởng công thấy các ngươi đáng thương, hôm nay còn chuẩn bị món ăn ngon cho các ngươi, canh trứng gà hẳn hoi đấy, các ngươi không biết điều vào đây chen lấn xô đẩy tiểu tướng công à, xéo, xéo hết. Nếu Vân Nhị giỏi lấy lòng các tiểu cô nương thì Vân Đại rất được lòng phụ nhân có tuổi. Trí tuệ đại tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 12, mạnh miệng, 2. Thương Cửu bị đám phụ nhân xua đuổi thì thật thà đi ra ngoài láng, Vân Tranh liền kéo hắn ngồi xuống sau cái bàn nát của mình, Thương Cửu là em út của Thương Lão, kém tới mấy chục tuổi thành ra chỉ hơn Thương Nhĩ có vài tuổi, chân bị tật, nhưng nhà có mỗi một khuê nữ còn nhỏ nên phải ra công trường, hắn chính là người cho Vân gia bó củi hôm y mới tới trại. Nơi này tuy ba mặt gió lùa, hay dở gì cũng có một mặt chắn được ít gió lại có bếp ấm, múc cho Thương Cửu bát lớn, chẳng thể nói là ưu đãi, chỉ lớp trứng nổi bên trên nhiều hơn một chút thôi. Thương Cửu uống hơn nửa bát thì no căng bụng, cử động chút là nước trong bụng reo ọc ạch, giống như gia súc mới uống nước xong, không ai cười hắn hết, ai chả giống nhau. Đám cậu tử mon men tới muốn xin thêm canh trứng bị Vân Tranh đá đít ra ngoài, người già còn chưa có phần, thanh niên trai tráng không có ưu đãi, tất nhiên trừ y ra. Từ khi tới thế giới này, Vân Tranh phát hiện mình ăn cực khỏe, bát to như cái đầu mà chén liền hai bát. Hôm nay Lưu Đô đầu lại đi thị sát công trường, nhìn thấy lao dịch ai cũng bê bát cơm ú ủ, gật gù hài lòng, lại thấy nồi canh màu mè ngon lành, múc một thì hút thử, hai mắt sáng rực, vội vàng kiếm một cái bát to, múc đầy canh ngồi xuống, vừa thổi phù phù vừa hút, đi một vòng lớn, chỉ chỗ các ngươi mới giống chỗ của con người. Tiểu tử, làm tốt lắm, thế có biết đo đạt đất đai không, biết thì theo ta, một ngày trả 50 đồng. Đô đầu phải là chức lo truy bắt tội phạm, bảo vệ trị an mới đúng, Vân Tranh chẳng hiểu sao Lưu Đô đầu ở đây lại quản nhiều việc thế, chẳng lẽ do thiếu người. Tiểu tử biết, chẳng những biết còn biết Đô đầu đang chuẩn bị đào kênh trên núi, dẫn nước thành trì trên núi ra, giờ là mùa đông, mưa nhỏ còn thế, tới mùa xuân mưa to tha hồ mà náo nhiệt. Nói không chừng công việc chúng ta làm ở đây suốt mùa đông bị nước cuốn ráo. Lưu Đô đầu đặt bát xuống, vỗ đầu Vân Tranh, cười lớn, biết ngươi chúa giang, con bà nó. Người đọc sách phải thế này mới đúng, mau mau nghĩ cho ta một cách tiết kiệm tiền nhất, đây là việc phát sinh, bên trên không cấp tiền, nếu có cách, ta khao ngươi. Thời gian qua Vân Tranh ngồi xe trâu đi khắp vùng, thấy rất nhiều biết rất nhiều, tích lũy kiến thức cũng như nhận thức thời đại này, tới giờ mới có cơ hội dùng tới kiến thức mình thu thập được. Thực ra nước động trên núi không cần dẫn đi, phía bắc Đậu Sa Quan có mỗi ngọn núi này, thế núi hiểm trở dễ thủ khó công, cùng với Đậu Sa Quan tạo thành thế tương trợ nhau, cho nên các vị đại nhân mới xây thành trên đó. Nhưng trên núi thiếu nước, định sẵn là nó không thủ được lâu, nếu tiểu tử là địch, đủ binh lực, vây kín lấy núi, chẳng bao lâu quân trên núi tự đánh mà tan. Lưu Đô đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Vân Tranh, không nhìn ra chỗ chúng ta còn có một nhà binh pháp, ngươi nói xem, làm sao giải quyết vấn đề này để lão Lưu mở rộng kiến thức. Vân Tranh học thuyết thư tiên sinh vỗ bàn, làm hầm trữ nước, nếu đào kênh theo tiến độ hiện tại thì phải là một tháng, đô đầu nếu tận dụng cao trên núi, ba ngày thôi là dẫn hết nước đi. Khi mưa to nước chảy vào ao, không lo làm hỏng thành trì nữa. Nói vớ nói vẩn, đào ao trên núi chẳng bằng đào kênh, tưởng ngươi có cách nào hay, té ra là cách phí tiền. Lưu Đô đầu có chút thất vọng. Vân Tranh đột nhiên dùng đầu hút vào bàn, Lưu Đô đầu hết hồn, túm cổ áo y xách lên. Rồi, không nghĩ ra thì thôi, không cần lên cơn. Thằng tiểu tử này là bảo bối của lão chó già kia, nó mà làm sao thì phiền hà to chứ đùa đâu. Ông trời ơi, Viên Tư người thời Đường còn khắc đá viết rõ ràng trên ngọn núi này có cái ao do đá xanh chất thành, ông ấy còn rửa chân ở đó, sao bao năm qua không ai tận dụng nó. Lưu Đô đầu gãi tai, người nói phiến đá khắc bên đường à. Lão tử nhìn nó từ nhỏ tới lớn, vì sao không biết trên đó viết ở đây có ao. Vân Tranh lại lần nữa hút đầu vào bàn, Viên Tư lão tiên sinh gọi tên ngọn núi này là Thâm Tú Phong, cái tên rất phong nhã, còn là một bài thơ tả cảnh, người thời Đường phong lưu lãng mạn, chẳng lẽ cho người dựng tảng đá lớn, viết ở đây có cái ao. Thì chẳng thà đập đầu vào đá chết quách còn hơn là để lại thứ văn chương như vậy. Đừng lên cơn nữa, nói chuyện tử tế, nếu đúng là có thứ đó, chúng ta tiếp nhận công việc này, huyện lệnh đại nhân tuy hẹp hòi nhưng thế nào cũng phải cho vài chục quan tiền. Dù là công việc phát sinh cũng không cần lão tử bỏ tiền ra, yên tâm có phần của ngươi. Lưu Đô đầu dỗ dành Vân Tranh lên núi tìm cái ao kia, đi theo hướng Vân Tranh chỉ đi về phía nam, thấy con suối nhỏ, lao dịch liền quất đất trừ cỏ, quất vài cái là gặp phải đá xanh, chẳng mấy chốc đào ra được cái hố to dưới toàn đá, Lưu Đô đầu càng kích động thúc giục, còn tự mình đào mấy cái, sau đó nhảy tới trước mặt Vân Tranh thì thầm, không được nói cho ai biết, đây là tiền ông trời ban cho chúng ta. Tiểu tử, khá lắm, năm quan. Lão tử mua chủ ý này của ngươi, giờ nó là của ta, không được nói cho người ngoài biết, để lão Lưu làm đại gia binh pháp một hồi, ha ha ha. Vân Tranh hai tay ôm cái cây, trong bộ dạng sắp hút đầu vào đó, Lưu Đô đầu sợ hãi hôn lấy, vậy tám qua nhé. Lưu đầu, cho tiểu tử học huynh đệ khác gọi ngài như thế, ngài làm thế không phải hại chết tiểu tử sao? Tiểu tử mới 13, đệ đệ 3 tuổi, ngài bảo hai huynh đệ tiểu tử cất năm quan tiền trong nhà thì còn sống nổi nữa không? Năm quan mua được con trâu khỏe nhất, nơi này thổ phỉ giết người vì số tiền ít hơn có cả đống. Lưu Đô đầu nghe một hồi, hiểu ra, giỏi, giỏi lắm, sắc là dao cạo xương, tiền là độc lấy mạng, đạo lý này nhiều người biết, nhưng đối diện với sắc dục tiền tài, mấy ai kìm lòng được. Được, lão Lưu không hại huynh đệ các ngươi nữa, ngươi thông minh hơn, nói xem ta phải cảm tạ ngươi ra sao. Cũng là vì Lưu đầu nên tiểu tử mới tận tâm, nếu là người khác. Tiểu tử vờ không biết gì cho rảnh, đây là tiểu tử cảm tạ ngài miễn cho tiểu tử lao dịch trước kia. Vân Tranh đưa tay ra để mưa liên miên ướt tay mình, một tháng qua liên tục dầm mưa, đã có 16 người, đều cường tráng hơn tiểu tử không cầm cự nổi mà ngã xuống, tiểu tử có gì bất trắc, ấu đệ cũng không sống nổi. Mặc dù với Lưu đầu mà nói chỉ là chuyện thuận tay thôi, nhưng với tiểu tử đó là hai mạng người. Nói thật với ngài, tiểu tử quý cái mạng này lắm, sau này còn phải thi đồng sinh, thi tú tài. Nếu tổ tiên tích đức, còn muốn được xướng tên ở Đông Hoa Môn. Gia sư là ẩn sĩ, tiểu tử tuy chỉ học được một số tạp học, nhưng đều là học vấn cao thâm, thi cử không thành vấn đề, nếu như Lưu đầu có thể giúp tiểu tử tìm được 5 người đảm bảo, tiểu tử cảm kích vô cùng. Thi đồng tử hay còn gọi là thi đồng, không phải là kỳ thi dành cho trẻ con, mà là kỳ thi thấp nhất trong hệ thống khoa cử, dù già hay trẻ, tóc đen hay tóc trắng, có đủ điều kiện là được tham dự kỳ thi, nó là ký thi kiểm tra tư cách tham gia khoa cử. Chính là thi huyện. Nhưng muốn tham gia dự thi cần có 5 người cùng thi đảm bảo lẫn nhau, đồng thời có tú tài ở huyện tiến cử. Người trải qua kỳ thi này, đều gọi là đồng sinh, chưa có công danh, vẫn chưa thực sự được coi là người đọc sách thực sự gọi đây là đồng tử nghiệp. Với tộc trưởng mà nói, biết chữ nghĩa nhiều một chút đã là người đọc sách rồi, ông hoàn toàn không biết tham gia khoa cử điều kiện ngặt nghèo, nên Vân Tranh phải tự lo lấy thân. Lưu Đô đầu trợn mắt sắp tết ra rồi. Lắp ba lắp bắp, ngươi, muốn, xướng tên ở Đông Hoa Môn. Vân Tranh ngạo nghễ gật đầu, có gì mà không được, gia sư nói thi cử thời này là trò đùa, vài bài văn quyết định phúc họa cả đời, mấy câu thơ giúp người ta đường mây rộng bước, quá mức cẩu thả, tiểu tử muốn đi xác thực xem ân sư nói đúng không. thi huyện vào tháng 2, thi phủ vào tháng 5, thi viện vào tháng 8, tiểu tử muốn trong vòng một năm này lấy được tú tài, mong Lưu Đầu giúp đỡ, Vân Tranh sẽ không quên ơn. Lưu Đô đầu mắt lồi ra tới mức không lồi ra thêm được nữa, cho nên hắn há mồm, nước mưa chảy cả vào mồm cũng không biết. Trời ơi là trời, nơi này có một thằng điên nói trong vòng một năm vượt tam quan, từ Bạch Đinh trở thành quan gia, thằng điên này nói gì thế? Xướng tên ở Đông Hoa Môn đều là sao văn khúc gián phàm, y dám nói đại lễ chọn hiền tài là trò đùa, ông trời ơi, tri huyện đại nhân chỉ là cử nhân thôi, vậy mà gặp thống chế đậu sa quan cũng chỉ cần chấp tay thôi đấy. Ông trời ơi, ông của ông trời ơi, chẳng lẽ một ngôi sao văn khúc không cẩn thận rơi xuống đậu sa quan chúng ta rồi? Lưu Đô đầu chạy rồi, chẳng để lại lời nào đã chạy mất, thi thoảng ngoái đầu nhìn Vân Tranh kinh sợ, vấp ngã dúi dụi bò dậy chạy tiếp. Ai? Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 13, một ngày của Vân Đại, 1. Vân Tranh nhìn Lưu Đô đầu đang cuống cuồng bỏ chạy như gặp ma, nhún vai liếm nước mưa chảy trên mặt, phải xuống núi thôi, chuyện cần làm đã làm xong cả rồi. Mấy phụ nhân nấu cơm cho đầy gạo trắng vào trong túi Vân Tranh, đó là phúc lợi của người quản lý chuyện cơm nước, không tính là tham ô, mấy phụ nhân cũng chia nhau một ít gạo thô. Vân Nhị và Vân Tam vẫn như thường ngày dựa cửa sổ đợi Vân Đại trở về, thấy giọng ca vui vẻ từ xa của y truyền tới, liền chạy ra đón, người gọi chó sủa náo nhiệt. Vân Nhị ngó nghiêng Vân Đại từ trên xuống dưới một lượt, không thấy có gì khác thường, hỏi, đại ca có chuyện gì mà vui thế? Chẳng có gì, chỉ bốc phép dọa một người sợ chết khiếp thôi, mấy ngày nữa chắc ta sẽ có đủ loại đề bài phải làm, vô vị, để làm đi, coi như bài kiểm tra. Vân Tranh lấy tùi gạo trắng ra đổ vào vò, đó là vò đựng muối ở công trường, trong nhà giờ đã có 5 cái vò như thế, đều toàn là gạo trắng tinh, thế coi như dư giả rồi. Lý do thực sự khiến Vân Tranh vui vẻ là y phát hiện ra cách kiếm tiền mới, liên quan tới sơn dân, y nhận ra sơn dân thực ra không hề nghèo, nhưng rất thiếu thốn vật tư sinh hoạt. Quần áo của bọn họ rách nát, dầu mỡ với họ thì quý như vàng. Khi đi đổi muối, Vân Tranh nghe một sơn dân than, hắn săn được con lợn rừng to, nhưng trời nóng, ăn không hết, treo lên bếp hun khói, lần sau lại săn được, lại hun khói, cứ thế bếp treo chi chít toàn thịt, thậm chí có cái đã treo tới 3 năm rồi. Nghe ra chưa, người ta nhiều thịt tới mức sắp phải vứt đi cho đỡ chật nhà, trong rừng núi toàn báu vật, nếu dùng hàng hóa đậu sa quan đi đổi với bọn họ, nhất định trong thời gian ngắn Vân Nhị, Vân Tam có cơm có thịt ăn no nê. Trước khi làm việc này thì phải lập quan hệ với Lưu Đô Đầu, có trời mới biết vì sao hắn quản lắm chuyện ở cái huyện này như vậy, việc trao đổi với sơn dân sớm muộn cũng tới tai hắn, hôm nay lớn lối phép lát như vậy là có thâm ý, từ đó mở cánh cửa phát tài. Vân Tranh lấy toàn bộ tiền trong nhà ra, chuẩn bị mai bắt đầu giao dịch, đám người sơn dân nói, chỉ cần muối là được, bao nhiêu bọn họ cũng lấy. Sơn dân không dám tới gần thành trấn, không dám tiếp cận người trưởng thành. Vì bắt được sơn dân, triều đình sẽ ban thưởng, cho nên một vài kẻ coi sơn dân như hàng hóa, mưu đồ bắt bọn họ đổi tiền, nhất là đám lưu manh vô lại làm bảo kê trong thành rảnh rỗi là kết đội bị bắt sơn dân. Vân Tranh là thiếu niên, một mình đánh xe trâu đi đường nên bọn họ mới dám tiếp cận, nếu không bọn họ thà thiếu muối còn hơn lộ diện. Buổi sớm Vân Tranh thức dậy trước cả khi gà gầy, trong nhà lãng đáng sương, Vân Nhị và Vân Tam ôm nhau ngủ say sưa, khẽ khàn thổi bếp cháy lên, cho củi vào, treo hũ cháo lên trên bếp. Như thế lát nữa Vân Nhị thức dậy sẽ vừa vặn có cháo nóng để ăn. Nhấc cái ống trúc để bên bếp, nước âm ấm, cho thêm ít muối ra ngoài đánh răng. Dùng muối đánh răng là sang lắm rồi, nhưng phải đầu tư thôi, không sau này răng rụng hết cả lấy gì mà ăn. Khoác thêm cái áo tơi coi như áo chống rét rồi ra ngoài, chuẩn bị tinh thần trước rồi vẫn bị không khí lạnh rùng mình một phát suốt từ đầu tới chân, trại vắng tanh, nam nhân đi gần hết rồi, mùa đông chẳng nuôi dâu hay làm đồng được, thời tiết quái quỷ tới gà còn chả buồn gáy sáng. Vân Tranh chà chà hai tay vào nhau đi lắp xe trâu, tất nhiên xe trâu không phải là của y mà là của huyện, Vân Tranh phụ trách việc cơm nước, cách hai ngày phải đi lấy lương thực ở kho nên giao quản lý cái xe này. Vân Tranh đem hết tiền đổi hết thành muối ăn, rồi tới kho lấy gạo cho lao dịch. Khố Đinh trong khó cười hiếp mắt nhìn Vân Tranh liên tục ký tên đóng dấu lên đủ loại văn thư khác nhau, bọn họ thích thằng nhóc này, không bao giờ giở trò không vặt, nhưng tuyệt đối không chịu thua thiệt, hiếm có nhất là giúp bọn họ dọn kho. Cho nên cái trò đá đấu lúc đông gạo không dùng với y, đó cũng là một trong số nguyên nhân Vân Tranh luôn có nhiều gạo hơn người khác. Đá đầu là Khố Đinh xúc gạo đầy đấu, luật pháp quy định sau khi xúc đầy tới chóp thì đá một cái cho gạo dư rơi ra mới tính, đám Khố Đinh này có tuyệt kỹ, đá một cú gạo rơi mất từ một tới ba thành tùy tâm. Đây là tuyệt chiêu ăn bớt tối mật không truyền ra ngoài. Vân Đại, có một đảm, 100 cân, gạo thô trộn lẫn với cát, ngươi lấy không, nếu lấy thì mang đi, chỉ tính của ngươi 3 phần lương thôi, lão tử không rảnh đi nhặt cát. Một khố đinh đội mũ lệch từ trong nội đường đi ra nói lớn. Gạo trộn cát chính là gạo bọn họ đá đấu rơi ra đất, lẫn lộn cả đất cát vào đó, định nhập kho gian lận thì bị chủ bạ đại nhân phát hiện, chất ở ngoài tường phía tây. Vân Tranh không cần suy nghĩ, lấy từ trên xe xuống 3 đấu lương ra đổi, sau đó được khố đinh giúp đỡ chuyển đảm gạo kia lên xe, khố đinh vỗ đầu y, thằng nhãi ranh như quỷ, về lấy sàng sàng đất cát đi, chỗ này thế nào cũng phải được 10 đấu, thôi vậy, ai bảo bọn ta nhìn ngươi vừa mắt. Tiểu tử biết ngài có lòng tốt, đám lao dịch ở công trường sắp chết đói rồi, ngài thưởng cho bọn họ thêm bát cơm là công đức. Quen thuộc rồi, Vân Tranh cười hì hì trêu ghẹo họ. Người đáng thương không chỉ có những lao dịch kia, mà còn binh sĩ gác cổng thành, ăn mặc phong phanh, ôm cái trường mâu co ro trong cổng thành. Vân Tranh đánh xe trâu đi qua, vỗ vai tên binh sĩ già đang ngủ gà ngủ gật, đưa hắn một cái gói hạt dẻ vẫn nóng nguyên, Cao Ca, làm chút hạt dẻ cho đỡ buồn mồm đi. Cao Ca là đội trưởng trong cổng thành, mở ngay gói hạt dẻ ra cho một hạt vào mồm, lầu bầu, chỉ mỗi tiểu tử ngươi còn nhớ lão Cao này, đường trơn, đi cẩn thận nhé. Vâng, cảm ơn Cao Ca. Mỗi ngày Vân Tranh đều mua một đồng một gói hạt dẻ rang, chính là cho những binh sĩ này, để họ không làm khó y, cũng không lấy lương thực, bọn họ không hề thiếu lương, lấy lương thực cũng không thể đem bán, mà còn bị quan quân đánh chết, bọn họ làm thế đơn thuần là muốn hại người, nhìn người khác đau khổ thì bọn họ mới thoải mái. Binh sĩ trong cổng thành đều là người bị thích chữ lên trán, nói cách khác là phạm tội đầy ra vùng biên viễn chịu tội, Vân Tranh hoàn toàn không tán đồng cách làm này, khi có chuyện xảy ra, hy vọng những người vốn mang đầy thù hận với cuộc đời như thế liều mình bảo vệ tổ quốc sao. Bọn họ không ngay lập tức trở giáo theo địch là may mắn lắm rồi, chuyện ngu xuẩn như vậy mà là mấy nghìn năm, bị thích chữ lên mặt, cơ bản không khác gì tuyên án tử bọn họ. Đám binh sĩ này ngủ thì thôi chứ thức là rất phiền phức. Nhất là với thương nhân vùng ngoài ra vào nơi này thì bị hạch sách khó dễ đủ điều, đút tiền không phải lúc nào cũng hiệu quả, vì bọn họ chẳng còn tha thiết gì nữa. Gói hạt dẻ tuy không đáng tiền, nhưng thể hiện còn có người nhớ tới bọn họ, đủ ấm lòng rồi. Xe trâu kẻo cà kẻo kẹt đi trên đường, nhưng không ra công trường ngay mà đi ngược về hướng đậu xa trại, Vân Tranh co ro trong áo tơi, thi thoảng cho hạt dẻ vào miệng, mắt nhìn phía trước, tai thì dựng lên như radar quét hai bên. Quả nhiên đi tới gần tảng đá xanh cực lớn thì bụi cỏ khô héo phía trước tách ra, hai thợ săn cao lớn xuất hiện, toàn thân da thú, người cường tráng hơn thậm chí còn đội cái mũ da báo, trông ấm áp tới mức làm Vân Tranh ghen tị. Bọn họ chính là sơn dân, là đào hộ, là những người mà nghe cả đám ăn mày trong đậu xa quan cũng thấy mình cao quý hơn. Trí tuệ đại tống. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 14, một ngày của Vân Đại, 2. Nhóc con, hôm nay có muối không? Bọn ta lấy thú rừng ra đổi, hôm nay có lợn rừng đấy. Thợ săn thấy Vân Tranh có một xe đầy gạo, xung quanh không có ai, chẳng những không đánh cướp mà còn lo làm Vân Tranh sợ hãi bỏ chạy, cố gắng áp giọng xuống nói, nở nụ cười hòa nhã tới phát sợ. Không đổi được đâu, tiểu tử chỉ có một túi với một hũ muối, thứ khác không đụng vào được, đều cho lao dịch ăn đấy. Vân Tranh nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt thợ săn. Chút muối đó đi đổi một con lợn rừng thì đúng là chênh lệch quá lớn. Tên thợ săn cao lớn chính tên là Lại Bác, hắn và Vân Tranh trao đổi vài lần, mới đầu chỉ là một hai con gà rừng, vài tảng thịt khô rồi nhiều dần, biết thằng bé này không lừa gạt người khác, thở dài, thôi thì có còn hơn không, nói xong lôi từ trong bãi cỏ ra một con lợn rừng to béo, ném lên xe của Vân Tranh. Không đổi, không đổi. Vân Tranh vẫn rối rít xua tay, như vậy mọi người thiệt thòi quá, lần trước trong trại cũng săn được một con lợn. Nhỏ hơn thế này nhiều, tới đậu xa quan bán được một quan 300 đồng, số muối này ngay 300 đồng cũng không tới, mọi người sẽ bị thiệt. Lại Bác cười chua chát, ta biết, nhưng ai bảo bọn ta là sơn dân chứ? Nói xong lấy túi muối nhỏ và hũ muối nhảy vào bụi cỏ bên đường. Đây là sự khác biệt, Vân Tranh không phải là người đầu tiên nhìn ra lợi ích khi trao đổi với sơn dân, nhưng nếu là thương nhân hay người khác sẽ nói, ai bảo các ngươi là sơn dân, giỏi thì tự đi mà bán, như vậy làm ăn lâu dài sao được? Vân Tranh để họ tự nhận ý thức mà cam tâm tình nguyện nhận lấy thiệt thòi, y có thể dựa vào cái mặt trẻ con kiếm được mối làm ăn này, nhưng giữ được nó là nhờ thủ đoạn. Thương nhân có thủ đoạn như y thì người ta đã chẳng kiếm ăn ở chỗ khỉ ho cò gáy này, sớm chạy tới thành trấn lớn phát tài rồi. Vân Tranh áy náy nói với theo, lát nữa tiểu tử sẽ đến trấn bán lợn, hôm nay có họp chợ phiên, giờ chắc chưa tan đâu, chẳng biết bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn giá trị, nói đi, mọi người cần gì. lát nữa ta quay lại sẽ mang cho. Lại bác vốn đi rồi, nghe vậy quay lại nói vội, nếu như ngươi mua được thuốc hạ sốt thì tốt nhất, chỉ cần một thang thôi. Nhìn vẻ mặt cấp thiết của Lại bác là biết trong nhà có người bị bệnh, hắn cần muối kỳ thực là tính rang muối xoa lên người, đó là phương pháp trị bệnh của bọn họ, dù bệnh gì cũng dùng, thêm một phương pháp nữa là chích máu. Không chỉ bọn họ dùng cách này, nhiều người trong trại của Vân Tranh cũng trị bệnh như thế. Người lớn hay trẻ con, nếu là trẻ con thì mang tới đây, đừng để nó mặc áo da thú, ta mang nó đi khám bệnh, còn người lớn thì nói cho ta biết triệu chứng, uống thuốc phải tùy bệnh mới được. Vân Tranh nói gấp, lúc này y cũng quên luôn cả chuyện kiếm tiền, đơn thuần là lương tâm lên tiếng. Là khuê nữ của ta, mới 6 tuổi thôi, nếu ngươi cứu được nó, ta giao cái mạng này cho ngươi. Lại bác kích động tới nói năng không ra lời, thoát cái đã chạy mất rồi chẳng bao lâu thở hồng hộc bế một cô bé bọc kín trong chăn tới. Vân Tranh tròn mắt, chỗ Lại bác ở cách đây hai ngọn núi, trừ Cân Đẩu Vân ra, không thứ nào ở đường núi đi nhanh được như thế. Nghe thấy cô bé ho không ngừng, tám phần là viêm phổi, con bà nó, ở thời không có thuốc kháng sinh thì bệnh này là thứ giết người, đưa tay sờ trán cô bé, nóng bỏng tay. Ta sẽ cố hết sức, đi nào. Không thừa lời nữa, Vân Tranh vung roi quất con trâu một cái, con trâu già hình như nhận ra Vân Tranh hôm nay rất nóng ruột, không cần y thêm roi, bốn chân bước rất nhanh. Gần tới cửa quan, Vân Tranh nhìn đám đông ra vào, đứng lên xe gọi lớn, Cao ca, đệ đệ của ta bị bệnh cần tới đại phu gấp. Lão Cao đang bắt chẹt một hành cước thương nhân, nghe vậy đá đít hắn, cầm thương quát tháo, dọn đường, tránh mau, A Đại, dọn đường cho Vân Đại nó đi với. Xe trâu vẫn giữ tốc độ cao nhất đi qua cổng quan, Vân Tranh chắp tay nói một câu cảm tạ, đánh xe tới Hồi Xuân Đường, bảo đại phu xem bệnh cho đứa bé trước, y ra chợ bán lợn lấy tiền trả, ông lão tiên sinh phẩy tay bảo Vân Tranh đi làm việc của mình, chỉ cần để lại tai lợn cho ông ta nhắm rượu là đủ. Ông lão tiên sinh vốn là danh y ở Biện Kinh, hơn 10 năm trước đi qua nơi này tìm vài vị thuốc quý, thấy nơi này không có đại phu thế là ở lại mở hiệu thuốc chữa bệnh cho mọi người, chữa bệnh cho người nghèo có khi không lấy tiền còn tặng thêm thuốc. Hy vọng ở đậu xa quan này cực cao. Chợ phiên trừ lễ Tết ra thì mỗi tháng chỉ họp có 2 lần vào rằm và mùng 1, cho nên hôm nay trong trấn náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Ở đây còn lưu hành kiểu mua bán nguyên thủy dùng đồ đổi đồ, tiền lưu hành không nhiều, cho nên muốn nhanh chóng bán được một con lợn to thế này là không thể. Hơn nữa Vân Tranh lại còn tới chợ muộn, đa phần đã về rồi. Vân Tranh cắn răng đánh xe trâu tới quầy hàng của tiệm tơ lụa Hỷ Liên Thăng. Mỗi khi họp chợ phiên bọn họ thường đem những chỗ tơ lụa ở góc cắt thừa tới đây bán. Người trong núi mua về theo khăn gấm, rồi bán lại cho Hỷ Liên Thăng, nghe nói trưởng quầy rất tốt, Vân Trang tới đây thử vận may. Con lợn rừng to đùng thu hút rất nhiều người vây quanh xem, tấm tắc lấy làm lạ, Vân Tranh thời gian qua xuất hiện liên tục ở chợ mua mua bán bán, rất nhiều người quen y còn cố ý tăng cường cảm giác tồn tại của mình, nhiệt tình chào hỏi xung quanh, có như thế người ta thành quen mới không để ý ngươi xuất hiện từ bao giờ, khi nói chuyện với nhau mà nhắc tới y người ta chỉ nói à, chàng trai đó hả, người đậu xa trại đấy, tốt lắm. Lần nào thấy mổ cũng chào hỏi, lễ phép lắm. Vân Tranh vì lấp đầy khoảng trống thân thế của mình đã âm thầm nỗ lực rất nhiều. Vân Đại, con lợn to thế, kiếm đâu ra vậy, chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi bắt được? Không thể nào. Xéo xéo, ngươi quan tâm tới từ đâu tới làm gì, là quan phủ chắc. Để lại bộ lòng đã, tối tới nhà ta nhắm rượu. Nhớ mang rượu tới, ta thèm rượu gạo A Ma ủ lâu rồi. Đám đồ tể đánh hơi được kéo tới, xưa nay làm cái nghề này không có kẻ nào tử tế, vỗ con lợn rừng trên xe nhíu mày, 800, để lại cho ngươi bộ lòng đấy, ta lấy cái đầu, tiểu tử, nhanh lên không là ta đi đây, tan chợ rồi. Thằng khốn nạn này thấy Vân Tranh bế đứa bé vào Hồi Xuân Đường, biết y cần tiền gấp nên ép giá ngay. Đệ ngươi bị bệnh chứ gì, lão tử thấy huynh đệ các ngươi không cha không mẹ đáng thương nên mới ra giá đó, 800 đồng đây, muốn bán thì nhanh lên, chợ sắp tan rồi. Sẽ thịt bán lẻ không kịp đâu. Tất nhiên không phải kẻ nào cũng đốn mặt như thế, người què bán thúng mệt ngứa mắt lên tiếng bất bình. Trương đồ tể, con lợn này nếu mai mang tới đậu xa quan không ít hơn một qua 500 đồng, ngươi vô lương tâm quá đấy. Vân Đại nó một mình nuôi đệ đã vất vả lắm rồi, giờ đệ nó bị bệnh, ngươi còn thừa cơ bắt chẹt, có lương tâm không vậy? À, cái thằng què nhà ngươi muốn tạo phản chắc, liên quan gì tới ngươi? Tiểu tử, lão tử chỉ mua 800 đồng. Có bán hay không? Trương đồ tể không thèm quan tâm, đá tung số hàng của người què, một mực ép giá. La Lan, cô thiếu nữ Bạch Miêu, vị hôn phu của cẩu tử cũng bước ra bên vực, còn kéo tay A Ma của mình. Trương thúc, đều là người trong quan với nhau phải giúp nhau chứ, A Ma, hay nhà mình mua giúp Vân Đại đi. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 15, một ngày của Vân Đại, 3. La Lan không cần đâu, Hoa Thúc cũng đừng giận, cùng lắm hôm nay cháu không bán nữa, tặng con lợn này cho ông lão tiên sinh trả tiền thuốc, dù sao bệnh này không phải một hai ngày mà khỏe được, cháu không muốn làm phiền ông lão mãi, lão nhân gia lương thiện cứ hay tặng thuốc cho người ta, nhưng thuốc mua vào cũng phải cần tiền chứ, cho nên cháu mới đem lợn đi bán. Vân Tranh giúp Hoa Thúc què quặt thu dọn chỗ thúng mũng tung tóe. Được rồi, một quan, hôm nay lão tử chỉ có chừng đấy tiền. Trương Đồ Tể thấy món hời khả năng bay mất, vội xen vào. Trương Thúc giết lợn vang danh ở đậu xa quan ta, nghe nói là nghề tổ truyền, nhìn một cái là biết con lợn cho được bao nhiêu thịt. Thúc trả tiểu tử một cái giá đúng đi, con lợn này không phải của cháu, cái tai đã hứa cho ông lão nhắm rượu, cháu là người thích thể diện, thà chết chứ không nói dối đâu, Thúc nâng giá lên chút nữa. Trương Đồ nghe Vân Tranh tân bốc, người phiêu phiêu, ve cầm nói, con lợn này không tệ đâu, mỗi tội da dày quá, thằng bé nhà ngươi một thân một mình nuôi đệ đệ cũng không phải dễ, lát lão tử xẻ thịt, để cái tai cho ngươi, còn lại của ta, ta ra giá một quan 200 đồng, đó là do ngươi cần tiền gấp, ta chỉ có chừng đó, không phải cố ý chiếm lợi của ngươi. Vân Tranh vội chắp tay cảm tạ, Trương Thúc nhân nghĩa, tiểu tử xin nhận, thỏa thuận xong. Xung quanh không ít người thương hại, con lợn xẻ thịt bán lẻ, khéo bán cũng được hai quan. Rõ ràng họ Trương bất lương lợi dụng người ta khó khăn để ép giá, vậy mà thằng bé này không giận còn cảm ơn, quá thật thà hiền lành, tội quá, mong đệ đệ nó chóng khỏe, La Lan còn nói sẽ không bao giờ mua thịt của Trương Đồ Tể nữa. Trương Đồ Tể bất chấp xung quanh xì xào bất mãn, cười ngoặt miệng cùng Vân Tranh đánh xe trâu tới quầy bán thịt, hai tên hỏa kế chạy đến giúp treo con lợn lên giá, chuẩn bị động thủ, thì có một giọng nói trong trẻo truyền tới, khoan, tiểu thư nhà ta muốn con lợn này, hai quan. Một tiểu nha đầu mặc váy áo màu xanh khá đẹp đẽ, cầm khăn tay che mũi, đứng bên kia đường nói vọng sang. Trương Đồ Tể mặt tối sầm, rõ ràng là cướp vụ làm ăn của hắn, đang định nổi khùng thì thấy bên cạnh tiểu nha đầu đó có con ngựa kéo xe bích du, không có ký hiệu, nên không biết xe của nhà nào, nhưng chỉ cần xe ngựa thì biết thân phận người ta không tầm thường, nhà sang lắm chỉ đi xe la xe trâu thôi, hạng bách tính tiểu dân như hắn tranh không nổi. Vân Tranh không nhìn tiểu nha hoàng kia, thúc giục, Trương Thúc nhanh tay lên. Tiểu tử đang đợi xem tài nghệ tổ truyền của thúc. Trương Đồ Tể ngây như phỏng, chỉ nha hoàng bên kia, thì thầm, tiểu tử, ngươi có bán cho họ ta cũng không trách. Vân Tranh bộ dạng quân tử nho nhã đàng hoàng, mắt không nhìn ngang ngó dọc, tử nói, phi lễ vật thị, chúng ta mua bán đã xong, không cần quan tâm tới thứ khác. La Lan còn thiện ý nhắc, Vân Đại, người ta trả hai quan đấy. Vân Tranh nói lớn, 20 quan cũng muộn rồi, nhân vô tính bất lập. Tiểu tử đã bán con lợn này cho Trương Thúc với giá một quan hai. Trương Thúc nhanh lên, cháu đang đợi tai lợn đây, lúc đó Thúc muốn bán lại cho cô ấy bao nhiêu thì bán. Tiểu nha hoàng bên kia nghe thế trừng mắt với Vân Tranh, giận dữ phẩy khăn tay, đi về bên cạnh xe thì thầm, rèm xe vén lên một khe nhỏ, người bên nhìn Vân Tranh đứng dáng gầy gò, nhưng lưng thẳng tắp, đứng trong đám đông mà vẫn nổi bật, khẽ trách nha hoàng một câu, có ý tốt lại làm hỏng việc, thở dài buông rèm xuống. Sa phu quát to. Con tuấn mã cao lớn kéo xe thông thả lên đường. Trương Đồ hớn hở giơ ngón cái lên với Vân Tranh, xoay người quát lui hỏa kế, đích thân ra tay, quả nhiên tài nghệ không tầm thường, trong thời gian ngắn ngủi đã xẻ con lợn phần nào ra phần nấy, ném lòng lợn cho hỏa kế rửa sạch sẽ, dùng bột gạo chà xát, cho cùng vào giỏ mây, Trương Đồ tể xỏ đôi tai lợn đưa cả cho Vân Tranh. Vân Tranh không từ chối mang cả lên xe trâu, cảm ơn xong về hồi xuân đường. Nuôi trẻ làm sao mà để sốt tới mức này mới đưa tới đây. Chậm chút nữa thì trời cứu. Ta châm cứu, giảm nhiệt rồi, nhớ khăn đắp trên trán thay liên tục, vừa uống thuốc xong, phải uống 3 ngày, qua được 3 ngày không đáng ngại nữa. Cái gì mà qua được 3 ngày thì không đáng ngại, Vân Tranh nghe ông tiên sinh nói mà mí mắt dần giật, thời của y, bác sĩ thời mình dám nói thế thì chuẩn bị kiếm việc khác luôn đi. Nhưng lúc này Vân Tranh chỉ còn cách chấp tay tạ ơn, cái đậu sa quan này nhà chế biến thuốc, hiệu buôn thì nhiều, chứ hành y chỉ có hồi xuân đường, đưa đôi tai lợn. Trả tiền thuốc, lại ra chỗ nhi tử ông ta bốc thêm thuốc thanh tâm nhượng phế, rồi cẩn thận bế đứa bé ngủ say lên xe trâu, lúc này đã là xế chiều, vội đánh xe về. Xe trâu leo dốc, Vân Tranh chạy theo sau, con trâu già hôm nay lập công lớn rồi, không thể để nó vất vả thêm nữa. Quay trở lại chỗ cũ, lại bác từ trong bụi cỏ xông ra như thổ phỉ, bế nữ nhi nhìn kỹ, thấy nó không ho, trán cũng đỡ nóng, vừa khóc vừa hôn hít, Vân Tranh đứng bên cạnh nhìn cười toe toe, cảm thấy khoan khoái hơn cả kiếm được khoản tiền lớn. Vân Tranh lấy ra một bọc thuốc đặt vào lòng tiểu cô nương, đem những lời Ôn lão tiên sinh dặn dò thuật lại tỉ mỉ mấy lần cho lại bác ghi nhớ, chỉ tảng đá lớn có phần hơi khuất bên đường. Sau này muốn mua bán cái gì thì làm ký hiệu tam giác trên đó, tiểu tử sẽ tới, nói trước rồi đó, tiểu tử không giúp miễn phí đâu, cũng cần lợi ích để nuôi đệ đệ. Nói xong đánh xe trâu đi tới công trường. Lại bác thộn mắt đứng đó, hết nhìn con lại nhìn theo bóng thiếu niên chạy sau lưng cái xe trâu, hô lớn, lần sau có gì hay nhất định tìm cậu. Vân Tranh mang theo một tâm trạng cực kỳ vui vẻ tới công trường, mấy phụ nhân nấu cơm đã kiễng chân chờ đợi đã lâu, tiểu tướng công ít khi tới trễ, mong là không có chuyện gì. Thấy Vân Tranh liền chạy vội tới hỏi han, phát hiện hôm nay nhiều gạo hơn thường ngày, nghe y kể chuyện càng cao hứng, người vùng thôn quê rừng núi đâu có cầu kỳ như vậy, gạo có thêm ít đá sỏi à, lát nữa ăn nhặt ra là được. Gan lợn để lại cho Vân Nhị bổ sung vitamin, nếu không nó sẽ bị bệnh quáng gà, tim cật ruột thì để tối cùng tộc trưởng và hương thân uống rượu, cảm ơn chiếu cố hai huynh đệ họ, phổi lợn cho Vân Tam, đáng thương cho nó từ khi theo hai huynh đệ họ, chẳng mấy khi có thịt ăn. Kiếm một cái nồi lớn cho cả vào luộc, trong núi thì thứ ít thiếu nhất là gia vị, hoa tiêu với thù du thì đâu cũng có, quế chẳng lo, tiếc mỗi cái là không có hồi, đập thêm hai củ gừng lớn cho vào nồi. Trong núi có tí muối là được, cầu kỳ như Vân Tranh có thể gọi là đại tiệc rồi. Vân Tranh một mình một bếp nấu lòng nhà mình, thỏa mãn vô cùng, hôm nay là ngày vui nhất của y từ khi tới Đại Tống, cứu được một đứa bé, kiếm được một khoản tiền, còn được bao nhiêu là thịt thế này. Lưu Đô đầu lại mò tới, dáng vẻ đắc ý lắm, thấy Vân Tranh ngồi bên bếp nấu nướng gì đó, hương thơm ngào ngạt, tò mò mở nắp vung ra, nuốt nước bọt, vội vàng kiếm cái đũa cả chọc chọc, phát hiện nửa cái thận heo bên trên đã chín, móc lên ăn luôn, vừa nhai vừa suýt xoa vì nóng. Ăn xong ngồi xuống bên bếp lò, mò mẫm áo trong áo ngoài hồi lâu, moi ra được tờ giấy nhăn nheo, hôm qua ngươi phét lát banh nóc nhà, lão tử coi như nghe cho có, hôm nay nhờ lão chủ bạ ra một đề, ngươi mà đáp được. Chuyện tìm người bảo đảm đi thi giao cho ta. Đáp không được thì ngoan ngoãn ở lại đây quản tiền bạc cho lão tử. Lão chủ bạ mà hắn nói là Tiêu chủ bạ, già lắm rồi, Vân Tranh nhìn thấy ông ta một lần, chống cái gậy đi trên phố, mọi người đều chào hỏi cung kính, xem chừng được lòng người lắm. Trí tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 16, một ngày của Vân Đại, 4. Vân Tranh cầm lấy tờ giấy chỉ liếc mắt qua một cái. Cầm cục than vạch vạch vẽ lên bàn một lúc, nhạt nhẽo nói, Lưu Đô đầu, lần sau kiếm đề nào khó một chút, đề này đệ đệ tiểu tử nó cũng giải được. Gà trống giá 5 đồng, gà mái giá 3 đồng, gà con giá 1 đồng 3 con, có 100 đồng mua gà, hỏi mua được bao nhiêu mỗi con? Thế này mà cũng đố à? Đáp án có 3 nhóm, một là 4 trống, 18 mái, 78 gà con. Hai là 8 trống, 11 mái, 81 gà con. Thứ ba, 12 gà trống, 4 gà mái, 84 gà con. Nói xong sợ Lưu Đô đầu không nhớ được, viết lại ba nhóm số đưa cho hắn ta, mở vung gấp một đoạn ruột, lấy kéo cắt một miếng nhỏ ăn thử, khả năng lâu lắm rồi không ăn thịt, thấy ngon cực, không nhịn được ăn thêm miếng nữa. Lưu Đô đầu vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn đáp án trong tay, nhanh vậy sao, không phải làm bừa chứ. Đề này tiểu tử được gia sư cho làm lâu rồi, Lưu đầu kiếm cái khó hơn đi. Té ra là làm rồi. Thảo nào, Lưu Đô đầu không quá ngạc nhiên nữa, ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta đem đáp án về cho chủ bạ xem đã, ông ấy là đại gia học vấn trong huyện ta, dưới huyện đại nhân thì ông ấy là người tài giỏi nhất. Mà xem chừng bộ dạng tự tin này, đáp án đúng tới 8 phần rồi. Còn chuyện tốt nữa muốn nói với ngươi đây, cách dùng ao nước của ngươi, à của ta, được huyện tôn đồng ý rồi, còn chửi đám binh tướng đậu sa quan là phường giá áo túi cơm, không có tầm nhìn bằng một đô đầu của huyện ta, ha ha ha. Ta được khen một chập. Sau này đừng nói lộ, nếu không lão ca ca bị người ta cười thối mũi. Ruột hơi mặn, múc trong nồi hai bát canh trứng này đã thay đổi chút so với canh trước đó, do Thương Cửu dạy y, múc cho lão Lưu một bát, mình một bát, thấy Lưu Đô đầu hút như trư bát giới ăn nhân sâm thì chán hẳn, loại người này nấu ngon lành mấy cũng phí thức ăn. Người ta xưng là lão ca, y cũng thuận nước để thuyền, chuyện này lão ca nhận là đúng, với huynh có lợi chứ với đệ ích gì. Một người đọc sách mà biết cả binh pháp thì quá lẫn lộn, bị coi là dị loại, đệ tranh còn chả được, chả ham ôm vào người. Còn nhớ lời đệ không, đệ muốn xướng tên ở Đông Hoa Môn. Nghe tới chủ đề này toàn thân Lưu Đô đầu như có kiến bò lên bò xuống, cảm thấy tên tiểu tử này giỏi đấy, chỉ là thích ăn sóng nói gió, học tài thi phận còn có nữa là, ai dám nói chắc. Vân Tranh ngồi xuống cạnh Lưu Đô Đầu, sau này lão ca có tới Phủ Khai Phong nhớ tìm đệ nhé, huynh có tiểu huynh đệ làm quan ở Phủ Khai Phong đấy. Lưu Đô Đầu chịu không nổi nữa, rùng mình đứng dậy la lớn, sau này đừng nói tới Đông Hoa Môn, Phủ Khai Phong, xin ngươi đấy, nghe rờn rợn là. Nói xong lấm lét nhìn quanh nhét vào tay Vân Tranh một đỉnh bạc nhỏ, nói nhanh, 5 lượng đấy, cất cho kỹ, đừng để người ta thấy. Đây là tiền bịt miệng, không nhận người ta sẽ bất an. Vân Tranh xoay cổ tay một cái, xòe ra thì đỉnh bạc đã biến mất trong ống tay áo, công phu này làm Lưu Đô Đầu hấm mộ lắm, tiểu tử ngươi về sau mà được làm quan thì quá nữa là nhờ ngón nghề này đấy. Thôi ta phải đi rồi, khốn khổ cái thân già, làm thì nhiều mà bổng lỏng chả tăng, tiên sư đám người đó, suốt ngày chui vào thanh lâu, chả làm gì cả. Trời âm u đất mịt mù, được cái là mưa đã ngừng, thời tiết xấu, tâm trạng tốt, hôm nay Vân Tranh có rất nhiều thứ, 3 đấu gạo, 1 nồi lòng lợn, đeo trên vai nặng là trĩu, làm y tràn trề cảm giác thành tựu. Còn chưa nhìn cái đỉnh bạc trông ra sao, đang giấu trong ống tay áo, không có công danh mà dùng cái thứ này phiền lắm, chỉ quan gia mới dùng bạc thôi, cho nên mới gọi là quan ngân. Bách tính muốn dùng phải đi đổi thành tiền đồng, nếu không sẽ bị coi là đại đạo, bắt trước hỏi sau. Vân Tranh kiềm chế lắm mới không lấy ra nhìn, thông dong đánh trâu đi về nhà, qua tảng đá lớn kia, thấy có dấu hiệu nhỏ, không tệ, mai lại có vụ làm ăn rồi. Ở nơi này không đi giày vải được, trời mưa suốt, đường đất nhão nhét, đi giày vải có mà dẫm một cái giày ở lại với đất luôn, chả bỏ công giặt, đa phần mọi người đi giày cỏ. Giày cỏ dẫm lên bùn, có tiếng đến là lạ, bùn miệng xuyên qua giày, len qua kẽ chân, làm cả chân dính bùn, đá cũng không đi, chẳng bao lâu biến thành đi đôi giày làm bằng bùn. Sau này giàu sẽ mua giày da, loại có đóng đế đàng hoàng. Thương Cửu, Thương Nhĩ và đám cẩu tử không về nhà. Đi đi lại lại phiền nên ở luôn ở công trường, hơn nữa cả ngày làm quần quật, sức đâu mà về nhà, có phải ai cũng nhàn nhã được như Vân Tranh, họ đều tá túc ở lề cỏ, Vân Tranh 3 ngày rảnh rỗi giúp họ hong khô chăn bên bếp lò, như vậy tối ngủ ấm hơn được một chút. Trại vắng tanh, nam nhân tới công trường gần hết rồi, song Vân gia lại náo nhiệt vô cùng, tộc trưởng và mấy lão nhân trong thôn tụ tập bên cái bếp lửa cháy hừng hực. Vân Nhị ngồi trong lòng tộc trưởng, nghe họ kể chuyện, thằng nãi này càng ngày càng giống đứa trẻ con. Thích được khen, thích được cưng chiều, thích làm nũng, có lẽ những thứ đó trước kia nó không có cơ hội làm, nên giờ muốn bù đắp lại nuối tiếc đó. Còn về Vân Tam thì nằm ở cửa cầu than ngóng Vân Đại về, vì nó biết chỉ có lão đại về mới có cái ăn. Không ai hỏi gạo Vân Tranh gánh trên vai ở đâu ra, ngươi chỉ cần đem được lương thực về nhà là hảo hán tử, đó là nhận thức chung ở nơi này, vì thế Lưu Đô Đầu cũng không hỏi sao Vân Tranh lại có dư giả gạo, có cả trứng cho lao dịch ăn. Vân Tranh được một lão hán giúp đỡ treo cái nồi tướng lên bếp, còn lấy trong sọc ra một bầu rượu, rượu thật, từng đựng trong vò có gắn xi hẳn hoi, không nhiều lắm, rất quý giá. Thương lão nhận chén rượu đầu tiên do Vân Tranh rót cho, cười lớn uống cạn, sau đó mọi người lần lượt truyền nhau cái bầu rượu, Vân Tranh chỉ cầm lên làm động tác cho có không uống, nhường cho người khác, được mấy vị lão nhân nhìn nhau khẽ gật đầu tán thưởng, đúng là thằng bé ngoan. Không muốn làm bé ngoan cũng đếp được cơ, bằng đấy cái mồm tu vào rồi. Còn dính cả nước bọt, Vân Tranh uống được mới lạ. Thịt chín rồi, cơm cũng chín rồi, Vân ta mái con chạy tới bị một lão hán đá lăn quay, tuổi thân rên ư hử chui vào góc nhà, Vân Tranh nhớ ra, xẻo miếng phổi lợn cho vào cái bát sức mẻ của nó, Vân Tam ăn như hổ đói, cổ họng còn phát ra tiếng kêu khoan khoái. Thằng bé này, sao lại cho chó ăn thịt ngon như thế, hoài của. Một lão hán miệng ngậm đoạn ruột, đũa gấp một miếng cực, vẫn còn trừng mắt nhìn Vân Tranh cho chó ăn. Lão nhân gia chê cười rồi, nhưng mà trong nhà có mỗi 3 cái mạng, cháu gọi nó là Vân Tam, cũng coi như một khẩu. Thương lão không hài lòng ra hiệu ông già kia câm miệng, thằng bé này thân thích đều không còn nữa, mỗi đệ đệ và con chó, tất nhiên sẽ cưng hơn ông con đàn cháu đóng. Vân Tranh khi gấp lòng lợn cho Vân Nhị còn dặn nó không nên ăn nhiều. Mấy lão già luôn mồm mắng, nói trẻ con phải ăn nhiều cho chóng lớn, mấy ông già sắp xuống lỗ ăn ít chút không sao. Nói thế nhưng khi Vân Nhị đổ chỗ lòng của mình vào bát vẫn ăn lấy ăn để. Cơm no rượu say mọi người tản đi, thương lão nhìn cái nồi tới nước canh cũng không còn, cười khổ. Toàn cái đám ít tiếp xúc, thấy thịt còn mừng hơn thấy cha mẹ đẻ, kệ họ đi, lần sau nên để dành lại một phần trước. Ha ha, hôm nọ Gia Gia tới công trường thăm Thương Nhị, nó nói nhờ có cháu phụ trách cơm nước mà chúng được ăn no, còn có canh trứng mà hút, có biết không, đa số là người trong thôn ta, tới giờ chưa có ai làm sao cả. Nhờ cháu cả đó. Gia Gia không hỏi cháu lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy, còn có dư mang về nhà, chỉ cần không ăn bớt khẩu lương của chúng là đủ. Nam nhân kiếm tiền kiếm gạo là bí kỹ bất truyền, kỵ húy này Gia Gia biết, Gia Gia chỉ muốn hỏi cháu có quên đọc sách không? Thương lão nói tới đó ánh mắt trở nên sắc bén, trong mắt ông, công việc mỗi ngày Vân Tranh cần làm là không ngừng đọc sách mới đúng, ông hỏi Thương Nhĩ rồi, không thấy Vân Tranh tới công trường xem sách. Vân Tranh lấy mấy cuốn sách của Thương lão ra, trịnh trọng đặt trước mặt ông, Gia Gia, sách cháu đã đọc thuộc lòng rồi, còn viết lại thành một bộ nữa. Như thế trong tộc chúng ta có tới hai bộ sách, muốn qua được thi huyện thì số sách này cũng đủ, nhưng muốn qua được thi phủ, thi viện thì không thể, mấy cuốn sách như Cửu Kinh, Ngũ Kinh, Tam Sử, Tam Lễ, trại ta không kiếm được, huống hồ muốn tham gia khảo thí còn cần ngũ nhân liên bảo. Gia Gia, cả tộc chúng ta mỗi mình cháu tham gia thi cử, lấy đâu ra người đảm bảo, tìm đâu ra tú tài tiến cử cho cháu đi thi. Thương lão lão đảo, ông đâu có biết, chỉ nghĩ đọc sách cho giỏi là được đi thi thôi, nào biết còn liên bảo rồi tiến cử gì nữa. Gia Gia, những chuyện này thực ra không khó giải quyết, cháu và Lưu Đầu đánh cược, hắn ra đề, cháu giải, nếu ông ấy thua kiếm tú tài đảm bảo cho cháu, sách vở thì huyện học cũng có, nghe đâu huyện chúng ta chỉ có 3 học sinh, phải đổ đồng sinh rồi mới được vào học. Thương lão thờ phào, định bập đầu Vân Tranh, tay đưa ra rồi mới nhớ không được đụng vào đầu y, đó là bảo bối, chuyện sang vỗ vai, tiểu tử thối, không nói liền một mạch, làm Gia Gia toát cả mồ hôi. Vân Tranh cười khì khì. Ông già càng nhìn Vân Tranh càng thấy vừa ý, xoa đầu y, đắc ý nói, đây là đồng sinh đầu tiên trong trại. Rồi bế Vân Nhị lên thơm vào má nó, đây là đứa thứ hai, ông trời ơi, nhất định phải để lão phu sống thêm vài năm nhìn huynh đệ bọn nó lấy được công danh, nếu đến lúc đốt tiền giấy rồi mới nói thì lão đi khoe với ai. Thương lão cứ nói mãi, khi thì cười khi thì lại rơm rớm nước mắt, tâm trạng cực vui vẻ, cẩn thận bọc lại sách mang về nhà. Trong nhà không còn ai nữa. Vân Tam sấn sổ tới thu thập tàn cuộc, Vân Nhị giật giật góc áo đại ca, lúc nãy đại ca bảo nó đừng ăn nhiều, chứng tỏ đã giữ lại thứ ngon lành nhất cho nó, đại ca làm gì cũng nghĩ tới nó trước tiên. Vân Tranh lấy một miếng tim lợn, một ít mỡ lợn cho vào ống trúc đã chặt sẵn, trộn lẫn với gạo, treo lên bếp đun, còn lấy ra một miếng gan lợn to tướng, của đệ hết đấy, đói thì bẻ ra coi như bánh bao mà ăn. Còn đại ca thì sao, nãy giờ bị mấy ông già kia tranh ăn hết cả có được miếng nào đâu. Vân Tranh xoa đầu nó, ca ca ăn ở công trường rồi, đệ biết đấy, ta không để mình bị thiệt đâu, ăn đi, ăn xong rồi ngủ sớm, ngủ nhiều cho chóng lớn. Trí Tuệ Đại Tống. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 17, một ngày của Vân Nhị. Vân Nhị rất nghe lời, trẻ con phải ngủ nhiều mới chóng lớn, buổi sáng đại ca đi rồi nó ngủ đẩy giấc mới vương vai thức dậy, bên ngoài lạnh lắm, trong chăn ấm áp hơn, trong nồi có cháo đại ca nấu sẵn. Cháo tim lợn với ít rau xanh, đại ca treo cao cao trên bên, độ ấm vừa phải. Nó lấy cháo rồi lại chui tọt vào chăn, cầm một cái thìa to múc cháo ăn, Vân Tam sủa oang oẳng chạy tới, Vân Nhị cho nó một thìa vào cái bát sức, Vân Tam liếm cháo sùng sục, nó cũng tăng tốc, nếu không Vân Tam ăn xong là lại chạy tới xin, nhìn đôi mắt tội nghiệp của Vân Tam là nó không thể nào từ chối được. Hôm nay trời không có mưa, nhưng gió to, không khí ẩm cứ ra sức chui vào qua khe cửa sổ, trong nhà chẳng mấy chốc là lạnh như hầm băng. Không phải Vân Đại lười không bịt cửa sổ, mà vì trong nhà có bếp, lo trúng độc than nên không bịt. Vân Nhị nhỏ xíu, nhưng ăn rất khỏe, nửa hũ cháo vào bụng cái vèo, ăn xong liền móc tè, vừa chui ra ngoài là rung cầm cầm, trốn lại vào chăn. Ba lần như thế mới cắn răng đứng lên được, mở cửa sổ, đái ra ngoài, gió từ cửa sổ phía trước thổi vào, ra theo cửa sổ sau nhà, mang nước đái của nó đi xa. Đái xong nó không muốn chui vào chăn nữa. Đại ca dặn phải gấp gọn chăn, dùng giấy dầu gói kỹ, đặt ở góc tường, mang cái chăn nát khác ra phơi ở cửa. Sau đó là học bài, sách vở phải đọc thuộc, rồi dùng chữ phồn thể viết ra, đại ca không sửa được tính thầy giáo, chuyện khác qua loa được, học tập thì nghiêm lắm. Đọc thuộc lòng không phải vấn đề, nhưng mà viết chữ phồn thể thì chẳng khác nào giết người, Vân Nhị rất ít tiếp xúc với chữ phồn thể, nó đâu như đại ca đi học đại học từng chuyên môn nghiên cứu thứ này, mà còn phải viết bằng bút lông nữa. Đại ca viết bút lông đẹp lắm, ít ra nó thấy thế, còn đọc được rất nhiều cổ văn, nhất là bài điếu cổ chiến trường văn, đọc oai hùng khẳng khái, cái gì mà máu lấp lỗ hổng trên trường thành. Cái gì mà tướng quân chiến tử, đô úy mới hàng, nghe cực kỳ có vận vị. Đại ca bác học đa tài nếu không hiệu trưởng đã chẳng giao lớp quan trọng nhất cho. Đêm qua dưới ánh đèn tù mù, đại ca khâu hai miếng bạc vào trong áo nó, đại ca lo chẳng may có chuyện gì không ở bên cạnh nó được, nó còn có tiền mà sống. Phải đổi bạc ra tiền ra sao, đại ca dặn những ba lần.

Trong đậu Sa Quan có thương nhân chuyên môn thu mua lông vũ, nghe nói lông vũ rất được hoan nghênh ở Biện Lương. Một số thợ chuẩn bị dùng lông chim chế nghe thường y vũ của Dương Ngọc Hoàng, muốn biểu diễn trên lễ mừng thọ Thái Hậu. Ấy là tin tức mà Vân Tranh ra chợ nghe ngóng được, chẳng biết có đúng không, nhưng mà lông vũ bán được giá là sự thực. Vừa mới tới công trường, Lưu Đô Đầu đã thần bí kéo Vân Tranh sang một bên. Tiểu tử, người tốt số đấy, có biết Ngọc Phúc Hiên không? Biết, trưởng quầy họ Điền, bọn họ bán trang sức châu báu, có liên quan gì tới đệ? Vân Tranh gật đầu, nghe nói Phúc Ngọc Hiên lớn lắm, bọn họ không bán trang sức ở đây, mà thông qua mã ban vận chuyển tới nước Đại Lý, ở Thành Đô cũng là thương gia danh tiếng. Nói về nhà phú quý ở đậu Sa Quan này Vân gia đều nghe ngóng một chút, đứng đầu phải nói tới Tiêu gia, đã sống ở đậu Sa Quan hơn trăm năm, trước cả thời Tống, nhà họ kinh doanh tiêu cục, không phải nhà giàu nhất, nhưng có ảnh hưởng nhất. Tiếp tới là Lương gia kinh doanh tơ lụa, Lưu gia buôn gạo, đều giàu có hơn Điền gia, đậu Sa Quan tuy nhỏ, nhưng nhà cự phú thì khá nhiều, bọn họ chiếm cứ phía đông nam đậu Sa Quan, tạo thành khu nhà giàu, sống tách biệt với phần còn lại. Trưởng quầy Phúc Ngọc Hiên ở đậu Sa Quan nhìn trúng ngươi rồi, muốn kén làm rễ, người ở giữa làm mai là lão chủ bà. Điền trưởng quầy ở đậu Sa Quan này là nhà phú quý số 1 số 2, chỉ cần ngươi đổi sang họ Điền là lập tức có thể tới đó làm hỏa kế, vài năm sau sẽ thành thân, sớm muộn cũng thành trưởng quầy Phúc Ngọc Hiên. Chuyện tốt đấy, đệ đệ ngươi kế thừa hương hỏa là đủ. Vân Tranh nhìn Lưu Đô Đầu nói văng nước bọt, nói như thể y đổi họ đi ở rễ cho người ta là phúc phận cực lớn vậy, không đáp, lạnh lạnh nhìn hắn, làm Lưu Đô Đầu toàn thân thiếu tự nhiên, nụ cười cũng tắt dần. Biết ngay là ngươi không đồng ý, ta biết ngươi là đứa có khí cốt, chuyện này với người khác là vận may, với ngươi là sỉ nhục, chủ bạ nhờ ta tới nói vậy thôi, nếu ngươi không đồng ý thì khỏi nói nữa. Ngươi đã không thèm hỏi Điền tiểu thư xấu hay đẹp, vậy chúng ta nói chuyện tiếp theo. Lưu Đô Đầu bấy giờ mới thực sự nhìn Vân Tranh bằng con mắt khác. Chuyện của ngươi đã làm xong, tìm được người bảo đảm rồi, tú tài tiến cử cũng đã có, chính là chủ bạ, có điều chủ bạ muốn đích thân kiểm tra tài học của ngươi, định ngày là khi kết thúc lao dịch, thế nào? Vân Tranh bấy giờ mới cười hì hì. May mà lão ca còn có lời sau này đấy, nếu chỉ có phần đầu, đệ coi như không có người huynh đệ tên lão Lưu rồi. Lưu Đô Đầu dẫn người trong trại đi đào ao nước. Công việc này nhẹ nhàng hơn đi đào đất nhiều, chỉ cần dọn dẹp đất cát và cỏ dại trong ao, rồi xếp lại đá xanh là được, huống hồ con làm dưới láng cỏ, chỉ cần không phải tắm mưa là việc nhà hạ. Con kênh uốn lượn ngoằn ngoèo, do binh bộ gửi trận đồ xuống bắc làm, không biết địa hình thực tế ra làm sao, nên kênh hộ thành mới uốn éo như rắn trường, chả biết khi đánh nhau có ích lợi gì không nữa. Cứ 30 bước Vân Tranh để lại một lao dịch làm việc, y tận lực nắn lại con kênh này, may là y nói gì lao dịch làm thế. Không gặp phải kẻ ngang ngược hung tàn vì ý ít tuổi mà khinh thường, lúc nghỉ ngơi đêm nghi hoặc này hỏi Lưu Đô Đầu. Lưu Đô Đầu cười khẩy. Kẻ nào dám, đây là làm việc cho quân gia không nói lý, ngươi gây sự là cho nhát dao vào cổ, không bằng ngậm miệng làm việc. Tắm mưa chưa chắc đã chết, đao chém xuống là hết. Có lý. Vân Tranh khen một câu, lại hỏi. Đệ nghe nói đương kim quan gia nổi tiếng nhân từ, biết thương xót bách tính. Mỗi năm Đông Kinh Biện Lương có tuyết, quan gia còn phái người phát than củi cho bách tính trong thành, phải thế không? Hán thư có viết ngũ đế quan thiên hạ, tam hoàng gia thiên hạ. Cho nên quan gia cũng là chỉ hoàng đế Đại Tống dùng cách xưng hô này. Đúng vậy, nhưng chuyện này chỉ có ở Biện Lương thôi, chỗ chúng ta không xong, kho chúng ta trống rỗng, huyện Tôn có lòng cũng chịu thua, bên cạnh là Tân Phượng Lộ, nơi đó năm nào cũng đánh nhau, chúng ta phải chi viện tiền lương, nên đành chịu khổ thôi. Lưu Đô Đầu thở ngắn than dài. Xem ra nói trúng chỗ đau của Lưu Đô Đầu rồi, liền chuyển đề tài, hỏi chuyện liên quan tới người Bạc, nói rất muốn biết làm sao người Bạc treo được quan tài lên vách núi. Đám người Bạc đó rưỡng mở, lúc còn sống áo không đủ che thân, cơm không đủ lót dạ, chết rồi lại thành quý giá, nhà nghèo đến mấy cũng bán lão bà mua quan tài gỗ, sau đó nhờ người dùng thừng đưa tới vách núi. Con bà nó, đúng là hành hạ người sống, một người chết hại cả nhà, có chó gì mà xem. Lưu Đô Đầu nói tới chuyện này càng cáo. Lão ca, trong mắt người khác thì thế, nhưng để thấy, muốn treo được bao nhiêu quan tài như vậy, cần tính toán và kỹ thuật cao siêu, khó lắm đấy. Huynh nghĩ mà xe, vách núi cao trăm trượng, muốn đặt quan tài giữa lưng chừng núi, người chết và quan tài phải tới 300 cân đúng không? Thêm vào hai sợi dây thừng lớn cũng phải thêm 60 cân nữa, đặt chuẩn xác vào cọc gỗ đóng trước, cần kỹ thuật không đùa đâu, nên để muốn xem làm sao người Bạc làm được. Chuyện này Vân Tranh không nói dối, năm xưa đi du lịch đã tò mò lắm rồi, tuy nói sau này có người quay lên TV toàn bộ quá trình, nhưng dùng nhiều công cụ hiện đại, nếu có thể chứng kiến tận mắt không tệ, rất tò mò với những thứ lạ lùng là tính vân tranh. Đọc sách ngu người rồi sao, có gì hay mà xem, muốn xem cũng dễ, trong lao nhốt mấy người bạc, để tối sai người lấy bao tải đè chết một tên, ba ngày sau được xem ngay. Lưu Đô đầu nói một câu làm Vân Tranh nổi da gà da cốc, xua tay nói. Thôi, đệ không xem nữa, làm thế thiên lôi đánh sấm là phải che đầu, phòng bị đánh chết. Xời, một tên người bạc thôi, ai coi chúng là người đâu, nam nhân lười hơn lợn, suốt ngày ở nhà phơi mông bên bếp chả làm chó gì, sinh kế dựa hết vào nữ nhân, sinh ra con chuyện đầu tiên là mang đi bán lấy rượu uống. Huyện Tôn đại nhân thương xót những nữ tử đó, hạ nghiêm lệnh không cho mua bán nhân khẩu. Huyện ta hơn 10 năm qua không tăng trưởng nam đinh rồi, huyện Tôn đại nhân năm ngoái bình khảo bị đánh giá trung bình, chính tích như thế làm sao thăng quan, ta thấy giết mấy tên nam nhân người bạc cho chúng nó sợ. Thực ra Lưu Đô đầu là người không tệ, trong mắt hắn, nam nhân mà không nuôi nổi gia đình, dựa vào thê nhi thì không cần phải sống nữa, Vân Tranh tán đồng một phần suy nghĩ này, nhưng không tán đồng thủ đoạn xử trí của hắn. Trí tuệ đại tống. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 20. Mua một nô tỳ, hai. Mà này Vân Đại, giờ ngươi cũng có ít tiền, đệ ngươi còn nhỏ, ở nhà một mình ngươi lại không yên tâm, thế này đi, bỏ tiền mua một nha hoàn, để nó chăm sóc Vân Nhị, với tính cách của ngươi, đây cũng coi như là làm việc thiện, cứu được một khuê nữ ra khỏi biển khổ. Vẫn tranh tức thì nhảy ngay ra đằng sau. Lão ca, tha cho đệ đi, mới ăn no bụng có vài ngày thôi đã muốn làm lão gia à. Mua nha hoàn. Hôm nay huynh làm sao thế, suốt ngày nghĩ cách nhét nữ nhân cho đệ mới 14. Lưu Đô đầu cười dâm dật. 14 tuổi đã có thể chèo chống một cái nhà, là nam nhân rồi, nách có một đứa bé 3-4 tuổi mà còn sống còn tốt hơn lũ chó má trăm lần, bản thân ăn no mặc ấm, đệ béo trắng béo tròn, mua một nữ nhân có sao? Lão ca đây 14 tuổi đã có nhi tử rồi đấy, nhà ngươi giờ thiếu một nữ nhân, chính xác là thiếu người chăm sóc cơm áo, nhìn áo ngươi xem. Cái miếng vá kia mà dám vác mặt ra đường. Luật pháp quy định, nữ tử bán thân làm nô tỳ, mỗi tháng phải trả tiền công, sau 5 năm phải trả về nhà, đệ không trả nổi. Vân Tranh có chút động lòng, có bàn tay nữ nhân trong nhà là chuyện tốt, nhưng y là kẻ lo xa, giờ kiếm được tiền đấy, ai biết mai này ra sao, cứ có của ăn của đề đã, y còn đi thi, còn muốn xây nhà, biết bao là việc. Lưu Đô đầu đang uống nước, phun cả ra. Ngươi nói luật pháp nào thế? Sao ca ca chưa nghe bao giờ? Ngươi mua rồi thì là người của ngươi, thích thì nuôi, không thích thì bán, đâu ra nói trả tiền công hàng tháng. Vân Tranh liếu riếu không trả lời được, chuyên ngành của y là văn học, tuy có dính dáng ít tới lịch sử, nhưng kiến thức sử sách không phải chính xác lắm, chỉ nhớ hay được tuyên truyền Trung Quốc xóa bỏ chế độ nô lệ từ thời Tống, nha hoàn phó dịch trả lương đàng hoàng, y còn tự hào nước mình là nơi xóa bỏ chế độ nô lệ đầu tiên trên thế giới, thế hóa ra không phải à? Lưu Đô đầu thấy y ú a ú ớ thì không nhiều lời kéo ngay lên xe trâu, đám lao dịch kia tự làm việc không cần quản, Vân Tranh hỏi đi đâu, lão Lưu không đáp, cứ thế điều khiển xe trâu rẽ trái quẹo phải, tới một nơi mà Vân Tranh chưa bao giờ tới. Đó là chỗ quân kỷ của Đậu Sa Quan, thuộc khu đèn đỏ, phàm là nam nhân ai không tò mò mấy chỗ này, Vân Tranh thì liếc mắt một cái cũng chẳng có hứng. Suốt dọc đường đi, đám nữ tử ăn mặc diêm dúa đủ màu không ngừng chào mời Lưu Đô đầu, xem ra cái tên này là khách quen nơi đây. Ha ha ha, đừng trưng cái bộ mặt thối tha của người đọc sách ra đây, ta không tin ngươi không có hứng, đó là nữ tử người bạc, nam nhân người bạc thì vứt đi, nữ nhân thì khá lắm, biết chăm lo nhà cửa, kiếm một đứa về làm nô tỳ thì không lựa chọn nào tốt bằng nữ nhân người bạc. Còn chuyện kia đợi đệ thi đỗ kỳ đồng tử rồi, ca ca dẫn đệ tới đây chơi một vòng, giải quyết cái thân đồng tử luôn. Lưu Đô đầu dừng lại trước một thanh lâu tên Hạnh Hoa Lâu, nghênh ngang giao xe trâu cho một tên mặt dơi tai chuột. Rất giống mấy đại thiếu gia đời sau đi BMW ném chìa khóa cho bảo vệ. Tên kia nhận lấy roi, còn thề mang sự hiếu thảo với cha mẹ ra để chăm sóc con trâu. Vân Tranh hơi nhíu mày, song vẫn đi theo Lưu Đô đầu bước vào một trúc lâu rất lớn, đi ngang qua một gian phòng, hắn bỗng nhiên dừng lại đá cửa một phát, làm đôi nam nữ bên trong giật mình. Nữ nhân la chói tai, kéo chăn che mặt, còn nam nhân thì vẫn canh tác cười hình hệt chào hỏi lão Lưu. Lưu Đô đầu, tham gia không? Khỏi, lão tử đây chỉ hứng thú với nữ nhân thôi. Lưu Đô đầu đứng ở cửa xe một hồi, giơ ngón cái lên khen. Con mẹ nó, đúng là khúc gỗ to. Vân Tranh bực dọc kéo Lưu Đô đầu đi. Lão ca, mới sáng sớm đã vào Thanh Lâu thì không phải là người tầm thường, không ngờ huynh còn là khách quen, nếu huynh có hứng trí thì mời, đệ về công trường đây, không cản trở huynh. Ha ha ha, Đậu Sa Quan là trọng địa quân sự, mặt trời lặn đóng cửa, gà gáy mở cửa, buổi tối không cho người qua lại trên đường, nhẹ ngồi tù, nặng thì chặt đầu. Tiểu tử, buổi chiều ta phải tới huyện nha ngồi, tối không đi được, không ăn chơi vào buổi sáng thì lúc nào, đừng nói linh tinh, chỗ bán người ở phía trước, để có cả tương lai ở phía trước, ta còn chưa muốn đệ bị hủy ở chốn này. Hai người đi qua một cái sảnh lớn, một đám nữ nhân ngùa ra, Lưu Đô Đầu không khách khí, ôm lấy một nữ tử sờ soạn lung tung, lấy tay chỉ đường, ý bảo Vân Tranh tự đi tiếp, hắn có người vừa ý rồi. Vân Tranh lại khẽ lắc đầu, tập trung lo việc của mình, Lưu Đô Đầu nói cũng không sai, nếu có người thích hợp trông chừng Vân Nhị, y càng yên tâm đi làm việc khác. Tên tai dơi mặt chuột kia xuất hiện như bóng ma, khúng núng theo sau dò hỏi lai lịch Vân Tranh, Lưu Đô Đầu là nhân vật tiếng tăm ở Đậu Sa Quan, Vân Tranh đi theo hắn, hơn nữa quần áo chấp vá nhưng sạch sẽ, phải làm rõ y muốn gì mời dễ hầu hạ. Vân Tranh phẩy tay điêu luyện ném ra 3 đồng, nói với tên quy công. Ta muốn mua một người, tuổi không quá 15, dung mạo không quá quan trọng, nhưng nhất định chân tay chăm chỉ, xuất thân thanh bạch. Đại gia, ngài tới đúng chỗ rồi, Hạnh Hoa Lâu là nơi chú trọng xuất thân thanh bạch, nữ tử lai lịch bất minh ai mà dám ạ, nơi này là quân trại, có sơ suất chặt đầu như chơi. Quy công có tiền là thái độ thêm bội phần khúng núng. Đừng cười, đã xấu bỏ mẹ rồi, cười còn nhìn nổi nữa không? Vân Tranh trêu, tên quy công chẳng giận, làm nghề này vứt thể diện đi lâu rồi, không lưng dẫn đường tới hậu viện, mồm còn liên tục trách cha mẹ, nói họ lúc làm việc kia không cẩn thận, ảnh hưởng tới con cái, v.v.v. Đi vào hậu viện, Vân Tranh có muốn nặn ra một nụ cười cũng không thể, 20-30 người đen xì xì co quắp trong gian nhà cỏ tồi tàn, quần áo rách tả tơi, mà không thể gọi đó là quần áo được, không khác gì tấm vải rách, chỗ cần che chẳng che nổi, mông vú lõa lồ hết bên ngoài, thấy có người tới lần lượt ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần, có chút mong đợi, ai chậm một chút là bị tên quy công hầu tam đá không thương xót. Đại gia, đều là người bạc, biết nói tiếng người, muốn chọn người về hầu hạ thì bọn chúng là tốt nhất đấy. Tên hầu tam đá người xong quay lại tươi roi rói nói. Cơ mặt Vân Tranh co giật, cắn răng thật chặt mới kìm lòng không xông tới đánh chết tên súc sinh kia, nghĩ vừa rồi còn cười với hắn, đúng là sỉ nhục. Gần tường có một cái giá gỗ, treo một nữ từ trần truồng, rất gầy gò, bạo ngực mới nhú lên được chút xíu, nhìn vóc người thì biết là đứa bé còn chưa phát dục hết, mái tóc dài rủ rượi che kín mặt, không rõ dung mạo thế nào. Hầu tam vừa thấy Vân Tranh dừng trên người nữ tử đó, vội đi tới túm tóc nàng giật lên, quả nhiên là cô bé, đường nét khá thanh tú, mỗi tội quá gầy. Đại gia, con tiện nhân này được lão bảo tử cho ăn cho uống ngon lành, vậy mà khi muốn nó tiếp khách, nó dám từ chối, nên lão bảo tử sai cởi quần áo cho nó tắm mưa trừng trị, biết thế nào là khổ sẽ nghe lời. Được rồi. Vân Tranh không nghe tiếp được nữa, nói nhanh. Cô ta, cho một bộ quần áo sạch, một bát cơm nóng, tính hết vào ta đi ra phía trước trả tiền. Nói xong đi không khác gì chạy ra khỏi cái nơi không khác gì địa ngục nhân gian này, y không giúp gì được họ, chỉ có thể cứu người thê thảm nhất thôi, Vân Tranh ra quyết định nhanh chóng vì y không chịu nổi chỗ này thêm một phút nào nữa. Một lúc sau lão bảo tử đi ra, tuổi trẻ tới bất ngờ, tuyệt đối không quá 20, mặc váy dài bằng lụa, ngoài còn khác áo lông chồn, khuôn mặt như hoa đào che dưới lớp lông mềm, phong tình mê đắm, nhất là không hề có dáng vẻ nữ tử phong trần. Vân Tranh không muốn nhiều lời, nói thẳng. Tiểu cô nương kia bao nhiêu tiền, ra giá đi. Tiểu tướng công, nhìn là biết người có học rồi, tuổi còn trẻ đã biết đi mua nữ nhân, phải chăng là biết ăn mặn thấy thèm. Có muốn xem các cô nương của Hạnh Hoa Lâu không, nói không chừng có người thích hơn đó. Ma ma mắt lúng liếng che miệng cười. Ra giá. Vân Tranh cơ hồ không kìm được lửa giận nữa, y biết rõ nữ nhân này không đơn giản, qua cách ăn mặc, qua nghề nghiệp của ả ta là biết. Tạm thời y còn chưa đắc tội nổi với loại người này. Một quan năm, tiểu tướng công, tiểu nữ nuôi cô ta 3 tháng. Bốp. Vân Tranh ném 3 miếng bạc lên bàn, đó là 3 miếng to nhất trong số bạc Lưu Đô Đầu đưa y, 2 miếng nhỏ hơn y đã khâu vào áo Vân Nhị rồi.